Hôn phu của tôi là mafia. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, mình nhanh chóng chạy lên phòng giữa chỗ bỏng bằng nước lạnh, vì mình không biết nhiều về sơ cứu nên chả biết làm gì, chỉ nghĩ nước lạnh có thể làm bớt cơn đau nhưng chả thấy bớt đỏ bao nhiêu. Bây hát đã gần 7 giờ nên mình nhanh chóng tắm rửa, thay một cái áo tay dài và xuống nhà ăn tối một mình. Bữa ăn tuy nhiều nhưng chỉ có mình nên nói kết thúc nhanh chóng với món tráng miệng là bánh flan. Sau khi ăn xong, mình ra phòng khách ngồi bó gối xem phim. Lúc đó người hầu mang thêm dĩa trái cây đủ loại để lên bàn, nói: "Mời phu nhân ăn trái cây cho đỡ chán miệng." "Cảm ơn," cô ta nói xong mỉm cười quay đi làm việc của mình. Mình tiếp tục xem phim đến gần 9 giờ, mình moi tắt TV lên phòng. Nhưng mình chưa đi ngủ đâu, mình lên phòng chuẩn bị tập sách cho ngày mai và đọc truyện ngôn tình yêu thích. Do quá say mê đọc không để ý đến thời gian nên khi mình nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ. Mình nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi đang cất cuốn sách lên kệ thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm mình hú hồn, tưởng là có trộm chứ, nhưng khi nhìn lại thì là anh ta Triệu Gia Phong đang bước vào phòng. "Biết ngay là em sẽ hư hỏng không nghe lời mà." Tôi đang định đi ngủ đây." "Nhanh ngủ đi, mai em không dậy nổi tôi cho em nghỉ học luôn." Đừng, tôi ngủ liền đây." Em mờ nhanh chóng đi về phía giường, nhưng khi đi ngang qua anh ta thì bị bắt lại, không biết tại sao anh ta mới lên tiếng: "Tay em bị làm sao? Sao lại đỏ như vậy?" Mình mới chợt nhớ ra lúc nãy xắn tay áo lên mà quên thả xuống. "Hai mình thiệt ngu mà, tôi hỏi em đó sao không trả lời?" Giọng nói của anh đã mang theo vài phần tức giận. "Hì hì, cô có gì đâu, chỉ là lúc đi uống cà phê không cẩn thận làm đỗ chúng tay nên hơi đỏ xíu thôi." "Em đã đến bệnh viện khám chưa?" "Tôi cô muốn đến bệnh viện." "Vậy đã kêu quản gia sơ cứu vết thương cho em chưa?" "Bác ấy căn bản là cô biết." "Vậy rốt cuộc em đã làm gì với vết thương này hả?" Giọng nói A ta lại tăng thêm mấy phần tức giận. Tôi đã giữ nó dưới nước lạnh vậy thôi." "Em thật ngốc, lỡ như bị nhiễm trùng thì sao?" "Ngồi xuống giường đợi tôi." A ta đẩy mình ngồi xuống giường, cởi phăng cái áo vest đen qua lên cạnh mình, sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng. "Thiệt hên quá, xíu nữa là lộ hết chuyện rồi." Mình thở phào nhẹ nhõm. Lát sau anh quay lại với hộp sơ cứu trên tay, anh ngồi xuống bên cạnh mình và bắt đầu sơ cứu vết thương cho mình, nhờ anh làm cho mà vết thương không còn rát nữa mà còn mát mát sau khi anh bôi thuốc trị phỏng nữa. "Được rồi, em nhanh chóng đi ngủ." Anh vừa cất đồ vừa nhẹ nhàng lên tiếng, mình cũng nhanh chóng bỏ lên giường và đắp chăn nhắm mắt ngủ. Anh ta trước khi ra ngoài còn tắt đèn đóng cửa sổ sau đó mới ra khỏi phòng. Mình đâu biết sau khi về phòng anh ta liền lấy điện thoại ra lạnh giọng nói: "Điều tra hôm nay phu nhân ra ngoài đã gặp những ai, gặp những chuyện gì? Tôi muốn có đáp án ngay sáng mai." Nói xong anh liền tắt máy, nhưng anh không đi ngủ mà lên bàn làm việc đến hơn 4 giờ sáng mới lên giường ngủ thiếp đi một lúc. Còn lý do tại sao anh phải làm việc nhiều gấp mấy lần người bình thường đó là vì anh có hai bộ mặt khác nhau. Buổi sáng là tổng giám đốc của CTI Triệu Thị, còn ban đêm là ông chủ của tập đoàn Mafia Black Dragon, chuyên làm việc trong bóng tối nhưng không hẳn là toàn việc xấu. Tập đoàn cho các công ty khác vay tiền nhưng không thông qua ngân hàng và buôn bán vũ khí chỉ vậy, chứ không liên quan gì đến chất kích thích như ma túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ có vậy cũng đưa tập đoàn của anh nhảy lên thành tập đoàn giàu mạnh và quyền lực nhất giới hắc đạo. Và đặc biệt họ chỉ biết đến anh qua cái tên Dragon King. Nói chung là thân thế của anh phức tạp vô cùng, và anh từ đầu đã quyết định là sẽ chỉ nói cho Lâm Bối Nhi biết khi em ấy đủ trưởng thành, còn lúc này thì chưa được, nên anh luôn đi làm việc đó một cách âm thầm, và mình đâu biết mỗi việc làm của mình anh ta đều có thể tra ra một cách dễ dàng. Cách chương.